Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên đã khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 70. Lúc bây giờ Lý Dật nói, nhưng nói ra, tiểu tử, chúng ta nói lâu như vậy, người có biết bọn họ sẽ ra tay với người như thế nào không? Lát sau, Hồng Thiên Thánh Giả mới nói tiếp. Lý Dật cười cười, tìm một gốc cây to ven đường ngồi xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người đi đường. Hắn tiện tay lấy một tấm bản đồ mở ra, nhìn lướt qua. Sau khi nhìn một vòng chi tiết trên tấm bản đồ, Lý Dật đưa ngón tay chỉ vào một điểm cụ thể. Tiền bối à, cười xem đi. Đời này chính là phong thành của đế quốc Thiên Phong. Phong thành tọa lạc ở khu vực trung bộ, cũng chính là dưới Nạp Gia Sơn Mạch. Nơi này cách Tam Thánh Sơn khá xa. Ta nghĩ nếu đi đến đó, chẳng cũng mất 3 tháng. 3 tháng sao? Hồng Thiên Thánh Giả đảo mắt. Khoảng cách như vậy, tên tiểu tử này cũng dám nói phải đi 3 tháng. Điên rồi sao? Đương nhiên, nếu tiền bối đồng ý cho ta mượn thực lực của người, thì tiểu tử ta chắc chắn sau 3 ngày sẽ đến đó. Dường như cảm giác được điều gì đó, Lý Dật cười gian tà, nói nhanh. Nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Lão Phu bây giờ đang ở trạng thái linh hồn. Khôi phục đấu khí chỉ có thể dựa vào cách hấp thụ thiên địa nguyên khí của ngoại giới. Ta cũng không dư đấu khí để cấp cho người tiêu xài đâu. Nghe vậy, Hồng Thiên Thánh Giả đáp nhanh. Ta cũng biết vậy. Vì vậy, hai biện pháp của ta đều không thể thực hiện. Trong lúc nói, ngón tay của Lý Dần đã đứt nhẹ trên tấm bản đồ, rồi dừng lại ở ký hiệu một thành phố khác, mà nói tiếp. Còn nơi này, tọa lạc một bên Nạp Gia Sơn Mạch, còn gọi là Vân Gian Thành. Ở đó thì sao? Hồng Thiên Thánh Giả hỏi. Lý Dật cười cười rồi nói. Có lẽ do thời đại của tiền bối cường giả quá nhiều, nên không nghĩ đến cách này. Nghe nói, trong đế quốc Thiên Phong, có người chuyên môn bắt những phi hành ma thú. Sau khi trải qua huấn luyện, con người có thể ngồi lên đó, mà những phi hành ma thú này chỉ có những thành phố lớn mới có. Trong Vân Gian Thành cũng có phi hành ma thú tồn tại. Nếu ngồi lên những phi hành ma thú đó, ta nghĩ chỉ cần khoảng 7 ngày, chúng ta có thể đến được đế đô. Cách này thiết thực hơn nhiều. Hồng Thiên Thánh Giả gật đầu. Nơi chúng ta đang đứng, cách Vân Gian Thành cũng khoảng nửa ngày đường. Nếu chúng ta đi với tốc độ nhanh, ta nghĩ không đầy nửa ngày đã có thể đến Vân Gian Thành. Hơn nữa một khi chúng ta ngồi đến những phi hành ma thú, hoặc nếu vào Vân Gian Thành, người của Bắc Đầu Tông e rằng không dễ ra tay với chúng ta. Vì vậy nếu ta đoán không đầm, những người của Bắc Đầu Tông đang đợi ta ở đó. Nói xong, ngón tay của Lý Dật di động rồi dừng lại ở một sườn cốc. Lạc Nhật Cốc sao? Hồng Thiên Thánh Giả lầm bầm, lát sau mới thở dài. Nơi này là vị trí tuyệt nhất để tiến hành mai phục. Vì nếu ta đến đế đô, những nơi khác có thể thoát được, nhưng nơi này tuyệt đối không thể thoát được. Nhưng mà bọn họ cũng vất vả khá lâu, e rằng cũng đã hít không ít gió lạnh ở đó rồi. Thời tiết lạnh như vậy chẳng không dễ chịu gì đâu. Lý Dật cười rồi nói. Nếu người đã biết rõ như vậy, còn định đi thẳng đến đó không? Hồng Thiên Thánh Giả trong bài nói. Đương nhiên. Lý Dật gật đầu. Lần đến đế đô này, việc ta cần làm ở đó rất nhiều, nhưng không có thời gian để phí tâm vào những chuyện nhỏ nhặt đối phó với nhiều người như vậy. Nếu ta đoán không đầm, lần này bọn họ mai phục ta tuyệt đối không phải do những người mạnh nhất trong Bắc Đầu Tông hành sự. Nhiều nhất cũng chỉ là những nhân vật cấp bậc đấu vương. Những nhân vật cấp bậc như Hải Kim tuyệt đối không có ra tay. Bọn họ hành động lần này vừa là thăm dò, vừa là thử thách ta thôi. Ồ, vậy sao? Hồng Thiên Thánh Giả kinh ngạc đáp. Lý Dần thản nhiên nói, ngay cả Đào Hoàng Bà Lâm cũng đã thấy rõ những con bài tẩy của ta dùng không phải là thực lực thật của ta. Lẽ nào Phong Hoàng Hải Kim lại không biết, nhưng bọn họ lại không chắc chắn được những con bài tẩy của ta có thể sử dụng trong bao lâu, sức mạnh như thế nào. Vì vậy lần mai phục này, mục đích trước tiên tự nhiên là thăm dò xem thực lực thật sự của ta như thế nào. Còn mục đích tiếp theo chính là nếu kết quả thăm dò khả quan, ta nghĩ bọn họ sẽ không khách khí nữa. Nhưng mà cuộc thăm dò tẻ nhạt này không có ý nghĩa gì. Vì vậy ta nghĩ, nhân tiện lần này dạy cho bọn họ bài học nhớ đời. Để từ nay, khi bọn họ muốn ra tay với Lý Giật ta, cũng nên suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu không, mỗi lần đến đế đô, bọn họ đều trâu trực gây phiền toái. Ta còn thời gian làm những việc khác được sao? Nếu người đã rõ như vậy, vậy người tự quyết định đi. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Lý Giật đứng lên thu lại bản đồ, nói tiếp. Ta sẽ cố gắng chỉ sử dụng sức lực bản thân. Dù sao việc này cũng do ta gây nên. Nhưng nếu cần thiết, xin tiền bối giúp đỡ một chút. Người cứ yên tâm, ta có thể đứng yên nhìn người chết được sao? Nghe vậy, Hồng Thiên Thánh Giả cười cười mà xác nhận. Đã vậy, chúng ta sẽ tặng họ một món quà to. Cười nhẹ, Lý Giật đứng lên và đi tiếp. Trên một ngọn núi, cách chỗ Lý Giật đang đứng xa khoảng mấy chục dặm, gần 10 thân ảnh đang ẩn núp trong rừng, sắc mặt đều như hàn băng. Nhị sư huynh, chúng ta đã đợi ở đây 3 ngày rồi. Cái tên Lý Giật đó có phải bỏ chạy rồi không? Long Gạo Thiên vẻ mặt âm trầm, nhìn về phía chân trời như không xác định được. Chạy ư, hắn có thể chạy đi đâu? Hồng Vũ cười nhạt. Tin tức ta có được không thể sai, nhưng người muốn đến đế đô chắc chắn phải đi qua Vân Gian Thành, trừ phi bọn họ muốn kéo dài thời gian. Nhưng ta tin người thường không thể làm được như vậy. Nhưng sư huynh à, tên tiểu tử kia không phải người bình thường, dù hắn không kéo dài thời gian, nhưng ngay cả Tông Băng cũng không thể bắt hắn, thì dựa vào mấy người chúng ta, e rằng không xong đâu. Chần chừ một lát, Long Ngạo Thiên nói tiếp. Tông Băng sao? Chỉ là nàng ta không muốn bắt hắn mà thôi, chứ không phải là không thể bắt. Dù sao lúc đó cái mạng nhỏ của Tông Kiệt Khánh cũng đang nằm trong tay của Lý Giật cơ mà. Hồng Vũ nói tiếp. Vì vậy nếu nói Lý Giật mạnh hơn Tông Băng thì không chắc. Huống hồ cho dù hắn có mạnh hơn Tông Băng thì sao? Dù có là đấu hoàng cường giả, chúng ta cũng có thể giết hắn đấy. Sư huynh, ý của ngươi là... Hồng Vũ cười nham hiểm, chậm rãi nói. Sư đệ ngươi cứ yên tâm, nếu không chắc chắn, ta lại dám ra tay sao? Lần này tông môn đã phái 7 vị trưởng lão xuất thủ, chắc chắn ngươi cũng biết điều đó có nghĩa là gì chứ? Bắt đầu thất kiếm, hạ thiên sơn, thiên hạ, kiêm hạ thiên hạ kiêm, như vậy sao được? Mặt trời chói chang dần dần xuống núi, những tia nắng sau cùng chiếu xuống mặt đất. Trên con đường giữa 2 sơn cốc, người đi đường cũng ít dần đi. Hơn 10 người ẩn núp trên sườn núi, vì đã ẩn núp lâu ngày. Lúc này ai nấy đều thấy mệt mỏi, cảm giác uể oải của xác thịt, dù là cường giả lợi hại đến mức nào cũng không có biện pháp tránh được. Nhưng mà dù mệt mỏi thế nào, ánh mắt mỗi người đều cảnh giác, quan sát từng khách bộ hành trên đường. Chỉ cần người nào có khả năng là nghi phạm, đều được quan sát cẩn thận. Long Gạo Thiên xoa xoa khuôn mặt đã có chút cứng đơ, cười khổ rồi nói. Nhị sư huynh, người nói xem, chúng ta vô duyên vô cớ đợi nhiều ngày như vậy rồi. Đúng ra cái tên Lý Giật này, dù có bò cũng phải bỏ từ Tam Thánh Sơn đến đây rồi chứ. Nhưng tình hình này, liệu có phải hắn đã vào thành rồi không? Vào thành ư? Không thể nào. Ở cổng thành, chúng ta cũng sắp xếp người canh giữ, trừ phi hắn biến thành muỗi mà bay vào. Nếu không, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Suy nghĩ một lúc, Hồng Vũ mới trả lời. Long Ngạo Thiên gật đầu rồi nói, mong rằng hắn nhanh nhanh một chút, nếu không hắn chưa có nguy hại gì mà hai huynh đệ chúng ta đã gục rồi. Người xem lời nói này của ngươi, Hồng Vũ cũng cười khổ một tiếng, sau đó hắn nhìn vào cuối con đường. Im lặng, cảnh giác một chút, tên tiểu tử kia nếu có thể sống sót trở về từ Tế Thần Huyết Điển, vậy không thể là phế vật. Nếu không cẩn thận, ngươi và ta bất kỳ lúc nào cũng có thể chịu oan ức đấy. Vâng ạ. Nghe vậy Long Ngạo Thiên cung kính cúi người, ánh mắt chậm rãi nhìn phía cuối con đường. Một lúc nào đó, một bóng người mơ hồ đột nhiên hiện lên trong tầm nhìn của mọi người. Sau đó, tiến bước chân chậm rãi chuyển đến. Mà lúc này, hơi thở của Long Ngạo Thiên và Hồng Vũ như gấp hơn, dường như đã nhận ra điều gì đó. Nhưng người đang ẩn núp lúc này cũng đứng dậy. Ánh mắt mọi người đều nhanh chóng chuyển hướng về bóng người bên kia. Thậm chí có người đã tiến lên trước. Nhất thời khiến không khí trong sơn cốc như những bị sự căng thẳng này bao trùm cả. Lúc này mọi người mới dường như ngừng hô hấp lại. Thân ảnh đó càng gần, mọi người mới phát hiện ra, người vừa đến có tư thái như du ngoạn sơn thủy, bước từng bước thật chậm rãi, cứ đi đi dừng dừng. Con đường người bình thường chỉ có nửa phút đã đi đến, hắn lại đi đến cả 1 tiếng đồng hồ, lại còn đứng đó mà ngó nghiêng quan sát. Lúc này, Những người ngừng hô hấp, nghẹn họng không nói nên lời, rồi thở dài một tiếng. Trong nháy mắt, trong sơn cốc, chim bay tán loạn, vạn thú khiếp sợ. Không khí vốn dĩ hài hòa, đột nhiên dao động mà sát khí cũng không thể nào che giấu được nữa. Tên phế vật này. Hồng Vũ thấp giọng chửi một tiếng, ánh mắt nhìn Lý Dật. Bên này, lúc nãy tạo ra động tĩnh lớn đến như vậy. Nếu Lý Dật không phát hiện ra thì mới là quỷ. Chỉ đa, điều khác biệt ở đây là hắn có rời đi hay là không thôi. Nhưng mà dưới sự chú ý của mấy cặp mắt, Lý Dật không hề quay người rời đi. Hắn lại còn chăm chú nhìn hai bên sơn cốc, ánh mắt vui vẻ quan sát xung quanh, rồi tiến đến ba bước. Ba bước này lại hoàn toàn không giống với những bước đi lúc nãy. Cả người hắn nhanh chóng đến chỗ cửa sơn cốc. Bước ba bước xong, Lý Dật ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, hắn mới mở miệng. Bạc Đầu Tông phái đến là vị nào vậy? Phong Hoàng Hải Kim có phải không? Ngữ điệu bình thản, bên trong còn mang theo âm sắc đùa cợt. Dường như phía Bạc Đầu Tông ngoài Phong Hoàng Hải Kim thì không còn ai có thể nói chuyện với Lý Dật. Loại kiêu ngạo này khiến mọi người Hồng Vũ sửng sốt. Trong lòng bọn họ rất tức giận. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng cổ quái. Lát sau, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng cười vang lên. Lý Dật thiếu gia nói đùa rồi. Người đến là tại hạ, đế đồ Hồng gia, Hồng Vũ. Nói xong, hai thân ảnh nhanh chóng từ bên trong chui ra, rồi đáp xuống mặt đất. Cùng với hai đạo thân ảnh này, năng lượng ba động hai bên nhất thời tuôn trào. Ừ. Ánh mắt Lý Dật dù đáng trên bầu trời chốc lát, rồi mang theo vài phần nghi hoặc, buồn bực hỏi. Nói ra cũng lạ thật. Rõ ràng ta nghe thấy có tiếng người cơ mà. Sao lại không thấy người đâu? Lý Dật. Long Ngạo Thiên tức giận thét lên. Lâu như vậy rồi không gặp, người vẫn không coi ai ra gì sao? Ồ, thì ra là Long Ngạo Thiên, Long thiếu gia sao? Lý Dật nhìn lại lập tức cười nhẹ. Từ lúc ở Vạn Triều Thành, quả thật đâu rồi không gặp. Nhưng xem ra Long thiếu gia người vẫn hồ đồ như xưa. Sự không thay đổi này xem ra cũng không tồi đấy. Lý Dật, người... Long Ngạo Thiên còn chưa nói xong, Hồng Vũ đã khoát tay chặn lại. Sau đó, hắn nhìn Lý Dật mang theo vài phần tức giận rồi nói. Lý Dật thiếu gia, bây giờ người đến đây cũng coi như là có chút tên tuổi ở đế quốc Tiên Phong rồi. Người đừng có nói với ta, người chỉ biết chơi trò miệng lưỡi chanh chua như vậy. Nếu vậy, ta thật sự thất vọng về người đấy. Nói đến việc mồm mép lợi hại, sao ta có thể bằng Hồng Vũ thiếu gia được? Lý Dật nhìn thẳng vào Hồng Vũ cười nhạt rồi nói. Nói ra Hồng Vũ thiếu gia, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta ngày trước không có hận, thì hôm nay không có gặp. Không biết Hồng Vũ thiếu gia đột nhiên chặn đường như vậy là có ý gì? Hồng Vũ xoa tay nói. Lý Dật thiếu gia, người thật sự không biết sao, hay là giả vờ không biết? Xem ra bây giờ ta thật sự không biết rồi. Lý Dật gật gật đầu. Dù sao, tuy trong đế đồ tứ đại gia tộc, ta đã đắc tội với ba nhà, nhưng vẫn đụng đến Hồng gia cơ mà. Hay là Hồng Vũ thiếu gia định ra tay thay cho tên phế vật bên cạnh ngươi? Lý Dật, người muốn chết sao? Long Ngạo Thiên cất tiếng đe dọa. Cầm mồm. Hồng Vũ quát khẽ một tiếng, rồi nhìn Lý Dật, thở dài một hơi rồi nói. Được rồi, nếu Lý Dật thiếu gia người đã giả bộ hồ đồ, xem ra ta cũng không thể không nói rõ với người được. Bạc Đầu Tông Hồng Vũ có chút việc muốn thỉnh giáo Lý Dật thiếu gia đây. Bạc Đầu Tông sao? Lý Dật cười cười. Ta đã gặp Phong Hoàng Hải Kim mấy lần, dường như theo thứ tự, người phải gọi ta một tiếng sư thúc đấy. Hồng Vũ vung tay, nhưng không để ý đến lời nói của Lý Dật, chỉ vươn tay vỗ vỗ vài cái. Cùng với động tác của hắn, nhất thời từ hai bên sơn cốc, mười mấy bóng người lộ ra, đứng ở những vị trí khác nhau, bao quanh Lý Dật. Thế vậy Lý Dật cau mày, nhìn qua một lượt rồi nói, Bắt đầu thất tình trận sao? Cái gọi là bắt đầu thất tình trận, chính là một trấn sơn tuyệt học. Nghe nói chỉ có đệ tử tu luyện công pháp đặc thù của Bắc Đầu Tông mới có thể kết thành trận pháp này. Pháp trận này đã kết thành, lúc động thủ, mỗi người khi xuất thủ giống như sở hữu tất cả công lực của những người trong toàn trận, sắc bén không gì sánh được. Lý Dật thiêu già quả nhiên ánh mắt lợi hại, ngay cả trấn tông pháp trận của Bắc Đầu Tông chúng tôi, người cũng có thể vừa nhìn liền nhận ra ngay sao. Hồng Vũ cười dài trầm giọng nói, không biết Hồng Vũ thiếu gia bày bố đại trận này, nguyên nhân là vì cái gì? Lý Dật cười cười. Vẫn là câu nói đó, giữa ta và người không thù không oán. Hồng Vũ cười, một lát sau mới trầm giọng nói. Không biết Lý Dật thiếu gia còn nhớ không? Mấy tháng trước, đại đệ tử Bắc Đầu Tông cũng chính là đại sư huynh của ta, Diệp Thành Mã, đã chết ở Vạn Triều Thành. Nghe vậy, Lý Dật bĩu môi. Hắn không ngờ người của Bắc Đầu Tông lại một lần nữa mang chuyện này ra mà nói. Nhưng chuyện này đương nhiên không thể thừa nhận. Lập tức Lý Dật cười cười thản nhiên mà nói. Chuyện này ta đương nhiên biết. Lúc đó quan hệ giữa ta và Diệp Thành Mã huynh đệ rất là tốt. Vốn dĩ còn hẹn ngày thứ hai phải đi uống trà ngắm hoa. Nhưng không ngờ đêm hôm đó, Diệp Thành Mã huynh đệ lại chết ở Long Gia. Nói ra, Hồng Vũ thiếu gia sao không bắt con sói mặt trắng Lòng Gạo Thiên này lại. Diệp Thành Mã huynh đệ ở lại nhà hắn rồi bị chết ở đó. Đối với sự phòng vệ cơ mật của Long Gia mà nói, ngoài trừ người của Long Gia hạ thủ ra, còn ai được nữa chứ? Lý Dật đột nhiên lớn tiếng quát lớn, vẻ mặt thật nghiêm nghị. Thật sao Lý Dật, người muốn nói bậy cũng phải có chút suy nghĩ chứ. Lòng sư đệ dù sao cũng là người của Bắc Đầu Tông, lẽ nào lại hại người trong nhà? Hồng Vũ bĩu môi, đối với lời ngụy biện vô sỉ của Lý Dật, trong lòng hắn thật sự đã nổi giận. Chỉ đã lúc này, dù sao cũng là đại lộ, tùy tiện ra tay chắc không tốt cho thể diện của tông môn. Nói ra, lúc đó Thành Mã huynh đệ thực lực cấp bậc đấu sư đỉnh phong, lại có hai vị trưởng lão hộ thân. Trong Vạn Triều Thành, lẽ nào có người dám ra tay với hắn? Vì vậy, Bắc Đầu Tông chúng tôi vẫn luôn nghi ngờ người trong tông môn. Nhưng gần đây ta mới được nghe chuyện của Lý Dật thiếu gia. Với thân phận đấu giả, có thể đánh bại đấu vương cường giả. Tuy nghe qua không thể tin được, nhưng đối chiếu với những sự việc đã xảy ra, Hồng Vũ ta có thể khẳng định một việc. Đó chính là kẻ giết Thành Mã sư huynh. Đó là ngươi, Lý Dật. Con người hơi co rút lại, Hồng Vũ đã quát lên một tiếng. Lúc này không khí xung quanh dường như bị đóng băng. Dưới bầu không khí như vậy, Lý Dật thoáng bĩu môi. Tuy cái cớ này của Hồng Vũ rất vô nghĩa, nhưng dường như cũng chính là chứng cứ sai lầm lớn nhất. Hôm đó, hắn đã điều lại. Nếu như trực tiếp hủy thì diệt tích, đâu còn phải phiền phức như thế này. Nhìn quanh một vòng, trong lòng Lý Dật có vài phần kinh ngạc. Tên Hồng Vũ này quả nhiên cũng có bản lĩnh. Chỉ nói mấy câu đã khiến không khí xung quanh vốn dĩ im lặng, đột nhiên bùng phát. Xem ra tên Hồng Vũ này cũng không đơn giản gì. Nhìn lướt qua một vòng, rồi dừng lại trên khuôn mặt oán độc của Long Ngạo Thiên. Lý Dật bỗng nhiên cười nhẹ rồi nói. Hồng Vũ thiếu gia, cái chết của Thành Mã huynh đệ, ta cũng rất đau lòng, thương tiếc sâu sắc. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là các người có thể tùy tiện nói xấu người khác. Ai mà biết được, tuy ta có thực lực đó, nhưng trong Vạn Triều Thành lúc đó, tam đại gia tộc có gia tộc nào không có mặt. Một hai vị cường giả, lão cấp bậc đấu vương. Những người này, nếu muốn đồng thủ, Diệp Thanh Mã e rằng cũng không có thời gian trở tay. Hơn nữa, nghe ta nói, Diệp Thanh Mã chết rất sạch sẽ, dường như không kịp xin cứu mạng. Năng lực như vậy, người bình thường không thể làm được đâu. Mà tại hạ, có lẽ còn chưa có khả năng đó. Hồng Phú một mực khẳng định là ta giết Thành Mã huynh đệ. Có phải là đã đề cao ta quá rồi không? Huân hồ, cách nói như vậy cũng chỉ là một suy đoán mà thôi. Diệt thiếu tổng chủ Bắc Đầu Tông các ngươi, đây là một tội danh rất lớn. Xin Hồng Vũ thiếu gia đừng đem tội danh ấy đội lên đầu của ta. Lý Dật ta không đảm đương nổi đâu. Nghe Lý Dật nói như vậy, hơi thở Hồng Vũ gấp hơn. Hắn tự nhiên biết đem một tội như vậy đổ lên đầu của Lý Dật, nói ra cũng không ai tin. Huân hồ, hắn cũng không hiểu rõ chuyện hôm đó. Chỉ là lúc này, các sự việc dồn dập nhau mới có kẻ khẳng định. Người giết Diệp Thành Mã chính là Lý Dật, nhưng mà lại không có bất kỳ chứng cứ đáng tin cậy nào cả. Nhưng mà có một vài việc không cần chứng cứ, có quá nhiều rồi. Trong lòng cười nhạt một tiếng, Hồng Vũ nhìn Long Ngạo Thiên, thở dài một tiếng trầm giọng nói. Sư đệ, cái chết của sư huynh, người có lẽ biết rõ hơn ta. Nếu người chắc chắn việc này do Lý Dật thiếu gia làm, thì cứ động thủ đi. Điều này đã được nằm trong dự liệu. Sắc mặt Long Ngạo Thiên nở một nụ cười tươi, rồi cắn răng nói. Hôm đó, đại sư huynh đến Vạn Triều Thành để giúp ta đối phó với Lý Gia. Dù sao, Lý Gia lúc đó đã ảnh hưởng đến lòng giả chúng ta. Không phải nói là ảnh hưởng đến đại nghiệp của Bắc Đầu Tông. Vì vậy, sư tôn mới để đại sư huynh đến. Tình hình như vậy, lòng giả bảo vệ đại sư huynh còn không kịp. Hà tất phải có dự định gì với đại sư huynh chứ? Mà tình hình như vậy, người có thể giết đại sư huynh nhất đương nhiên là người của Lý Gia. Trước đây ta không biết thực lực của Lý Giật, đương nhiên không hề nghi ngờ hắn. Nhưng nếu ngay cả đấu vương cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Hôm đó đại sư huynh chẳng qua cũng chỉ là một đấu sư đỉnh phong mà thôi. Lẽ nào có thể là đối thủ của hắn? Tuy ta không biết tại sao hắn làm được như vậy, nhưng mà ta có thể dùng tính mạng của cả gia tộc ta để bảo đảm. Người giết đại sư huynh chắc chắn là Lý Dật. Mong chư vị huynh đệ báo thù cho đại sư huynh. Long Ngạo Thiên vừa nói xong, ánh mắt mười mấy người thân ảnh xung quanh đều trở nên âm trầm. Thân là thiên phong đệ nhất đại tông, không nói những cái khác, tông môn thiếu tông chủ bị người ta giết chết, tông môn chí bảo rơi vào tay người ta, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Nếu không thể rửa nhục, Bắc Đầu Tông còn có mặt mũi gì nữa? Huống hồ người đã chết kia lại là một thanh niên tài, trẻ tuổi như Diệp Thành Bá. Tuy biết hôm nay Hồng Vũ chắc chắn không để mình đi, nhưng trong lòng Lý Dật lúc này lại có vài phần bội phục hắn. Sự tình như vậy còn có thể nói năng đại khí như vậy, không hề đơn giản. Nhưng cảm thán chỉ là cảm thán mà thôi, có một vài việc lại không thể không làm. Ngại quá, lời nói của Long Ngạo Thiên ta không thể chấp nhận được. Nếu chỉ dựa vào mấy lời nói của Long Ngạo Thiên đã có thể làm chứng, vậy trên thế gian này những vụ án bí ẩn chẳng phải sẽ rất đơn giản hay sao? Thở dài một hơi, Lý Dật lấy giọng trầm biếm và đáp. Lời nói của Long Ngạo Thiên người có thể không tin, nhưng chúng ta tin là được. Lý Dật, dù người có thần phận bối cảnh thế nào, nhưng ta nói cho người biết, Bắc Đầu Tông chúng ta ra tay tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp gì. Nếu người lúc này giơ tay chịu trói, vậy nề mặt đấu thần điện, ta sẽ suy nghĩ về việc không làm bị thương ngươi, để sư tôn tự tay trừng phạt ngươi. Nhưng mà, nếu lúc này ngươi còn nói những lời nhảm nhí nữa, như vậy đừng trách Bắc Đầu Tông ta ỷ thế mà hiếp người. Ta cũng đang đợi ngươi ỷ thế hiếp người đấy. Trong lòng cười nhạt một tiếng, Lý Dật nhìn Hồng Vũ, một lát sau mới chậm rãi nói. Hồng Vũ thiếu gia, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi. Ngươi nói lâu như vậy, nhưng lại không có chứng cứ thuyết phục nào. Lại còn muốn giữ Lý Dật này là ai chứ? Có lẽ ngươi cũng đề cao bản thân quá đấy. Vẫn là câu nói đó, nếu bây giờ ngươi có chứng cứ thuyết phục, ta sẽ đi với ngươi. Nhưng mà nếu không có chứng cứ nào, e rằng Lý Dật ta đi hay ở, Hồng Vũ ngươi cũng không quản được đâu. Vừa dứt lời, Lý Dật điểm ngón chân đã chậm rãi đi tiếp, giống như hai người Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên không hề tồn tại. Tốt lắm, quả nhiên rất kiêu ngạo. Ta vốn dĩ không định động thủ, nhưng Lý Dật thiếu gia đã không hiểu chuyện như vậy thì đừng có trách ta. Khí tức bằng lãnh trong mắt Hồng Vũ chợt lóe lên, lát sau đã phất tay nói. Chư vị sư đệ, giết hắn! Cùng với tiếng quát của Hồng Vũ, trong mấy chục thân ảnh, có mười mấy đạo thân ảnh tử sắc nhanh chóng bay ra. Lúc cơ thể còn chưa tiếp đất, xạ y đấu khí đủ màu đã bao quanh thân họ, cùng với trường kiếm trong tay dao động. Mười bấy đạo thân ảnh đột nhiên bao quanh Lý Dật. Bắc Đầu Tông sao? Nhìn thấy mười bấy đạo thân ảnh bao quanh, Lý Dật không khỏi thốt lên một tiếng. Hắn cũng có một chút hiểu biết về Bắc Đầu Tông. Tự nhiên cũng biết cái gọi là Bắc Đầu Tông chính là một trong những biến hóa của Bắc Đầu Thất Tinh Trận. Mười mấy người ở vị trí hạt nhân ra tay. Những người này thường có thực lực mạnh. Hơn nữa, do đã phối hợp tu luyện lâu, nên khi ra tay, tuy không thể tận dụng hết uy thế quỷ dị của Bắc Đầu Thất Tinh Trận, nhưng mà mười mấy người như một chiêu thức ra tay rất khó đối phó. Mười mấy người cùng động thủ còn có một tên gọi khác, chính là Bắc Đầu Động. Hơn nữa, hơn mười người này, trên mỗi người đều có xa y đấu khí. Hiển nhiên, bọn họ đều là cường giả cấp bậc đấu sư. Hơn nữa, thực lực chắc chắn không tồi chút nào. Có mắt nhìn lắm. Hồng Vũ vỗ nhẹ tay. Có thể vừa nhìn đã nhận ra ngay Bắc Đầu Động của Bắc Đầu Tông chúng ta. Xem ra Lý Dật thiếu gia người cũng hiểu rõ về Bắc Đầu Tông ta lắm. Cút đi. Đối với ngữ điệu trầm chọc của Hồng Vũ, Lý Dật giống như không nghe thấy, chỉ đối diện với những thân ảnh bao trùm mặt đất này. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải run nhẹ, thân hình lập tức như một tàn ảnh nhanh chóng chuyển động. Lý Dật tung ra một trường đã đánh vào trước ngực một người. Lùng ngón tay hạ xuống, với lúc điểm vào huyết mạch của hắn, còn trường kiếm trên tay người đó lại vô cùng tinh xảo rơi vào tay Lý Dật. Khéo léo cầm lấy trường kiếm, thân hình Lý Dật lại chuyển động, thiểm điện tử sắc trên trường kiếm nhanh chóng tràn ngập, nhất thời tràn ra xung quanh. Lùng lục quang lóe ra, từng tiếng kim loại rào nhào nhanh chóng vang lên. Một âm thanh vang lên, mười mấy đạo thân ảnh chợt đùi xuống. Lúc mỗi người đáp xuống đất, trường kiếm trong tay đã đứt đoạn, còn trên thân người, lôi quang không ngừng chớp động khiến thân người họ tê rần. Tuy nhiên, do có xạ y đấu khí bảo vệ, nên những người này không bị tổn hại đến thực lực. Nhưng thực tế, cảm giác toàn thân tê dần này đã khiến tay chân bọn họ như mềm nhũn, ngay cả sức lực để cầm vũ khí lên cũng không có. Đẩy lùi được mười mấy người, sắc mặt Lý Dật cũng lạnh lùng. Hắn nhìn quanh chậm rãi mà nói, Hồng Vũ thiếu gia, nếu người muốn động thủ thì đừng để những tên phế vật này ra tay. Nếu lát nữa ta không cẩn thận giết chết bọn họ, có phải bắt đầu tông các ngươi lại tìm một đống lý do đến sinh sự với ta không? Dám nói nội tông đệ tử của bắt đầu tông đã phế vật. Lý Dật, người cũng là người đầu tiên trong đế quốc tiền phong rồi. Hồng Vũ vỗ vỗ tay cười. Lý Dật, ta không thể không thừa nhận bản lĩnh của ngươi. Bắt đầu tông chúng ta muốn bắt người, có lẽ cũng phải phí không ít sức lực. Nhưng mà người cũng không dễ chịu gì đâu. Vậy tại sao chúng ta lại không hợp tác một chút? Ta hứa với người, nếu người ngoan ngoãn giờ tay chịu trói, chúng ta lấy danh dự của bắt đầu tông ra mà thề, chắc chắn không làm khó người, còn cho người hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Thế nào? Không có hứng thú, hoặc là cút, hoặc là chết. Lý Dần vung trường kiếm thản nhiên nói, đã vậy, người ở lại đó cho ta. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Vũ trầm xuống vỗ vỗ tay. Lúc này, trừ mười mấy nhân ảnh vừa nãy, những người còn lại đã đều bước mạnh lên một bước, đầu khí thanh sắc đồng thời tràn ra. Mà lúc Hồng Vũ vừa nói xong, Long Ngạo Thiên đột nhiên điểm mạnh bàn chân, thân hình lao đến, trong nháy mắt đã ở trước mặt Lý Dật. Tay phải hắn còng lại, một luồng kinh khí mạnh lan tràn từ đầu ngón tay hắn, giống như con dao sắc nhọn lao vào yết hầu của Lý Dật vậy. Chết đi cho ta, Lý Dật! Tiếng quát thầm động vang lên, Long Ngạo Thiên đã đến trước mặt của Lý Dật rồi. Lục tình đấu sư sao? Xem ra gần đây người cũng có tiến bộ nhỉ? Nhưng Long Ngạo Thiên, người không phải đối thủ của ta đâu. Cười lạnh một tiếng, Lý Dật vùng tay, trường kiếm trong tay nhất thời bắn ra, hùng hăng lao vào ngực của Long Ngạo Thiên. Còn thân hình Long Ngạo Thiên chợt còng lại, tránh được trường kiếm kia trong chớp mắt. Thân hình đã không buông tha, lao vào Lý Dật. Thế vậy, Lý Dật khẽ nhắm mắt, lôi quang trên tay phải bạo phát, cùng với cái nắm tay của hắn hùng hằng đánh xuống. Lúc quyền thủ của hai người chạm vào nhau, thân hình cả hai đều run lên, lập tức lùi về sau mấy bước. Long Ngạo Thiên sắc mặt biến đổi trắng bệch, rồi lùi lại bên cạnh Hồng Vũ. Còn thân hình Lý Dật sau khi lùi về sau mấy bước cũng không khỏi xoa xoa bàn tay. Lúc ra tay vừa rồi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng kinh khí trong chiêu đánh vừa rồi của Long Ngạo Thiên giống như kim tiêm, dường như phá vỡ tầng đấu khí phòng vệ, khiến bàn tay của hắn bị đau nhói cả lên. Nếu không phải do Quy Thiên đối pháp có tính chất đối thuộc tính, không chừng tầng phòng ngự của hắn đã bị Long Ngạo Thiên phá vỡ. Long Ngạo Thiên, người cũng mạnh lên không ít. Hơi chau mày, Lý Dần thấp giọng nói. Long Ngạo Thiên bĩu môi cười nhạt liên tục. Chỉ là lúc hai người động thủ, mười mấy người còn lại của Bắc Đầu Tông đã thuận lợi triệu xuất ra xạ y đấu khí thành sắc. Lùng bước chân lên, bao quanh Lý Dật, mà dường như chiêu đánh không có gì đặc sắc của Long Ngạo Thiên vừa rồi, đã khiến Lý Dật lùi lại mấy bước, vừa lung rơi vào vòng vây. Trận tông tuyệt học của Bắc Đầu Tông, Bắc Đầu Thất Tinh Trận trong truyền thuyết đã chính thức phát động rồi sao? Nghe nói trạng thái mạnh nhất của Bắc Đầu Thất Tinh Trận, ngay cả đấu hoàng cường giả cũng phải nhượng bộ lùi binh. Mà trạng thái cực mạnh đó là do bảy vị đấu vương cường giả bảy binh bố trận, chứ không phải mười mấy người. Tuy hiện tại, mười mấy người này xem ra khí tức cũng kinh người thật đấy, nhưng mà bắt đầu Thất Tinh Trận này không phải ở trạng thái mạnh nhất. Chỉ đa cho dù vậy, e rằng cũng rất phiền phức. Ý niệm này nhanh chóng hiện lên trong đầu của Lý Dật, ánh mắt hắn không khỏi nhìn quanh. Lúc này, Hồng Vũ, Long Ngạo Thiên và mười mấy nhân ảnh tử sắc đã lùi lại, chỉ còn lại mười mấy nhân ảnh thanh sắc bao vây Lý Dật bên trong, hơn nữa còn di động tương ứng với những bước tiến chậm rãi của hắn. Xung quanh Lý Dật đều hoàn toàn bị bao vây, còn khí tức của mười mấy đạo thân ảnh vốn dĩ không cường hãn, lúc này lại như hội tụ cùng nhau, hình thành luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Không gian xung quanh, thậm chí vì khí tức cường hãn này đều trở nên có chút hư huyễn. Cảm giác tất cả thiên địa nguyên khí giống như đều bị hấp thu này, đối với Lý Dật mà nói quen thuộc vô cùng. Đấu vương đỉnh phong sao? Bắt đầu Thất Tinh Trận quả nhiên đáng sợ. Dựa vào tác dụng của pháp trận này, đột nhiên có thể hội tụ sức mạnh mười mấy người lại, khiến mỗi người đều tạm thời có thực lực cấp bậc đấu vương đỉnh phong. Tuy lúc ra tay, mỗi lần chỉ có một người, nhưng sự thiếu sót này so với hiệu quả của nó cũng không đáng là gì. Bắt đầu tông quả nhiên là đáng sợ. Nhìn màn biến hóa quỷ dị, dù Lý Dật không muốn, lúc này sắc mặt cũng có vài phần biến hóa. Dường như hắn đã xem nhẹ Bắc Đầu Tông, không thể không thừa nhận dù không sử dụng cường giả cấp bậc đấu hoàng, thực lực của Bắc Đầu Tông cũng đã cực kỳ khủng khiếp. Nếu đã bắt đầu thất tình trận do đấu hoàng cường giả thi triển ra, e rằng Lý Giật đã không thể nào thoát khỏi. Lý Giật, ta hỏi người lần cuối, người có muốn giơ tay chịu trói không? Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Giật lạnh lùng, ánh mắt như cười, hiển nhiên cực kỳ tự tin. Người nói thử xem. Lý Giật cười cười thản nhiên đáp. Xem ra dù thế nào, người cũng không chấp nhận ý tốt của ta. Nếu đã vậy, bắt lấy hắn. Hồng Vũ vừa nói xong, mười mấy người bao quanh Lý Giật nhất thời đều bước lên một bước, khí thế ngưng kết trên người, nhất thời đại tướng khí thức nồng hậu cùng cực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Lúc này ngay cả trời đất cũng mơ hồ chấn động. Khí thức dâng trào cực hạn này khiến hô hấp của Lý Giật như ngừng đọng lại, lát sau không khỏi lắc đầu. Khí thế như vậy, nếu hắn còn muốn dựa vào thực lực của mình để dạy dỗ bọn người Bắc Đầu Tông, dường như có chút quá mức tự cao. Chậm rãi nhìn một vòng đại trận, nhìn qua giống như một đấu hoàng cường giả cũng khó có cách đột phá này, khiến Lý Giật không nói được gì. Lát sau, hắn mới bước lên trước một bước, chậm rãi thu hồi đấu khí trên người, rồi cất tiếng nói. Lý Giật, đến lúc này người mới chịu giơ tay chịu trói, có phải muộn quá rồi không? Thế vậy Long Ngạo Thiên sững sờ rồi cười lớn. Ngu xuẩn, câm miệng. Sắc mặt Hồng Vũ nhất thời biến đổi. Người đã quên rồi sao? Tên tiểu tử này có thực lực cấp bậc đấu vương, lẽ nào chỉ một chút như vậy đã bỏ cuộc? Bắt đầu thất tình trận, người còn không rõ sao? Tuy có sức mạnh tương đương cấp bậc đấu vương đỉnh phong, nhưng mà sức mạnh này do hợp lực của nhiều người, không phải không có thiếu sót. Nghe vậy, tiếng cười của Long Ngạo Thiên giờ chỉ có như cùng cực trong cổ họng mà thôi. Hắn cũng suýt chút nữa quên mất. Và ngày trước, Lý Giật vừa mới giao đấu với Tông Băng cũng đã từng xảy ra một màn như thế. Tuy rất tin tưởng vào bắt đầu thất tình trận, nhưng Hồng Vũ vẫn còn đủ tỉnh táo để không cho rằng đại trận này có thể làm khó Lý Giật. Nếu không, đại trưởng lão sau đại phái bắt đầu thất kiếm đến như thế. Theo sắp xếp, bắt đầu thất kiếm mới là lực lượng chủ lực để mà đối phó với Lý Giật. Những thứ bây giờ đều chỉ để tiêu hao sức lực của hắn mà thôi. Nghĩ tới đây, sắc mặt Long Ngạo Thiên trở nên cực kỳ khó coi. Đây là tình huống gì? Người bên kia là... Khi thế hai bên gừng tụ lại như vậy, lúc này đã thu hút sự chú ý của mấy cường giả xung quanh đến coi. Dù sao nơi này cũng không cách xa phần giàn thành cho lắm, cường giả trong thành và các đại thế lực có thể cảm ứng được tình hình ở đây. Con người đến xem cũng là chuyện đương nhiên. Bắc Đầu Tông sao? Những người đó là người của Bắc Đầu Tông à? Kỳ lạ thật, dựa vào thực lực của Bắc Đầu Tông, sao lại ở đây vây đánh một người cơ chứ? Đúng vậy, nếu ta không nhìn lầm, đây chính là bắt đầu thất tình trận trong truyền thuyết. Trận pháp này vẫn luôn không rời khỏi tông môn Bắc Đầu Tông, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ nào người bị bao vây, người bình thường không thể đối phó nổi? Không đúng, ta nghe nói bắt đầu thất tình trận có thể bao vây cả đấu hoàng cường giả. Người bình thường không đáng để Bắc Đầu Tông xuất động đại trận như thế này. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lẽ nào người của Bắc Đầu Tông muốn ra tay với vị nào trong Thiên Phong Thất Hoàng Thập Vương hay sao? Người đó rốt cuộc là ai vậy? Người xem còn chưa nói xong, liền thấy một hỏa lưu sôi trào, chậm rãi tràn ra từ bắt đầu thất tình trận. Bắt đầu thất tình trận kết thành, đấu khí có màu lục sắc, cũng là mộc thuộc tính, hỏa khắc mộc. Cục diện như vậy, tác dụng của quy thiên đôi khí không lớn, không bằng dùng lưu hỏa đấu khí mới phù hợp. Lầm bầm vài tiếng, biểu hiện trên mặt của Lý Giật lạnh lùng, lập tức lưu hỏa đấu khí trong cơ thể giống như từng đạo dao long bùng phát ra. Chỉ trong chớp mắt đã ngừng kết thành áo giáp đấu khí. Trên áo giáp đấu khí, hỏa quang nhàn nhạt lan tràn, thực lực bát tinh đấu vương không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc lưu hỏa đấu khí xuất hiện, khí thế của Lý Giật mơ hồ có thể so sánh với khí thế của bắt đầu thất tình trận. Tuy nói đối phương có trận pháp nổi tiếng, bắt đầu thất tình trận này khiến công phu mười mấy người hợp lại có thể phát huy uy lực cấp bậc đấu vương đỉnh phong. Nhưng mà loại tuyệt thế ma khí như thiên khôn địa cản châu của Lý Giật, nếu phát huy hết tác dụng của nó, so với bắt đầu thất tình trận chỉ hơn chứ không kém. Lùng khí thế này đang tràn ra, khí tức của Lý Giật đã có thể chống lại áp lực xung quanh. Hắn nhìn quanh một vòng. Đương nhiên lúc này, Lý Giật không có ý định bỏ đi. Dù sao, dù hắn có thể ra khỏi đây, nhưng vô số sự truy sát tiếp theo, dù không sợ, nhưng cũng rất là phiền phức. Vì vậy, cách tốt nhất là phải phá vỡ tất cả những mong ước huyễn hoặc của Bắc Đầu Tông ngay tại đây. Nhưng sau khi dò xét một lúc, Lý Giật không khỏi thở dài, tư vị trong lòng cũng rất cổ quái. đối diện với mười mấy người trước mặt, dù nói thế nào, thực lực cũng không phải yếu kém. Hơn nữa, phối hợp cũng rất nhuần nhuyễn. Hắn cẩn thận quan sát, nhưng không thể nào phát hiện ở đây có kẽ hở gì. Muốn chủ động xuất thủ, dường như cũng rất là khó. Quả nhiên là thực lực cấp bậc đấu vương. Ánh mắt Hồng Vũ thật cổ quái. Những người ở độ tuổi này có thể đạt đến trình độ đó không có nhiều đâu. Huống hồ, con người này trước khi tham gia tế thần huyết điện vẫn là lục tinh đấu giả mà thôi. Xem ra trên tu đà đảo, hắn chắc chắn gặp cơ duyên gì đó rồi. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là đấu vương mà thôi. Dựa vào thực lực của chúng ta lúc này, nếu muốn bắt hắn cũng không khó. Long Ngạo Thiên ngồi một bên, vẻ mặt đố kỵ nói chen vào. Nói ra cũng khó trách. Tiết Giật lúc đầu trước mặt Long Ngạo Thiên cũng chỉ là một tên phế vật háo sắc mà thôi. Nhưng ai ngờ không đầy một năm, tên phế vật này có thể đứng ở vị trí người khác khó có thể tới với như thế này. Điều này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận nói thế nào, Long Ngạo Thiên cũng không thể tin được. Không cần đợi nữa, giải quyết hắn đi. Hít một hơi thật dài, Hồng Vũ quát lớn. Động thủ. Cùng với tiếng quát của Hồng Vũ, một trong mười mấy thân ảnh bao quanh Lý Giật cúi người. Sau đó, chân phải bước mạnh trên mặt đất đã khiến toàn đại trận bắt đầu khởi động. Cùng với đại trận khởi động, liền thấy mười mấy nhân ảnh bao quanh Lý Giật, động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh hơn. Sau cùng giống như những huyễn ảnh rồi. Mà chính vào lúc này, lại nhìn thấy một trong những thân ảnh đó lao đến. Chỉ khi hắn lao đến, kinh khí ở trên đầu ngón tay đang ngừng kết thành hình, hùng hăng đáp xuống trên trước mặt của Lý Giật. Thực lực cấp bậc đấu vương đỉnh phong sao? Trong màn nhìn một màn này, trong lòng của Lý Giật lẩm bẩm mấy câu, tay phải đã nhanh chóng nặn ra một chỉ quyết lao về phía trước. Thấy Lý Giật động thủ, thân ảnh tự sắc đột nhiên quỷ dị biến mất khỏi chỗ cũ. Lùng Lý Giật đang kinh ngạc, từ phía sau lại một đạo thân ảnh lao đến, lập tức một trường kiếm lao về phía của Lý Giật. Kiếm vệ. Cùng với tiếng quát khẽ, kinh khí hình đinh ốc trên trường kiếm điên cuồng phóng ra. Mà cùng với sự phóng thích này, kinh khí đó như một ngọn dao nhọn, chỉ trong chớp mắt đã mở rộng cực hạn, bao trùm lấy toàn thân của Lý Giật. Những việc này xảy ra rất nhanh. Từ lúc người này ra tay đến lúc Lý Giật bị bao vây, dường như chỉ trong tích tắc. Lý Giật giống như một con rối bị giật dây, cứ như vậy bị kinh khí bao phủ. Ngưng! Lại một tiếng quát khẽ, những kinh khí thành sắc đột nhiên biến hóa, lại biến thành hình sợi dây đeo nhỏ cỡ ngón tay, cuộn thành từng vòng thật chặt, dường như chỉ trong chớp mắt đã quấn quanh Lý Giật. Thấy Lý Giật đã bị bao vây, sắc mặt Long Ngạo Thiên cũng rất cổ quái. Hiển nhiên, hắn không ngờ Lý Giật lại rơi vào tay chúng dễ dàng như vậy. Ngay cả Hồng Vũ, sắc mặt cũng không thể tin nổi. Dù sao bọn họ cũng đã chuẩn bị để sử dụng chiêu bài sau cùng. Nhưng không ngờ, chỉ trong chớp mắt, Lý Giật lại bị trói buộc lại. Bắt sống hắn. Hơi sững sờ, nhưng Hồng Vũ cũng nhanh chóng hạ lệnh. Vâng ạ. Huyền Anh đang di chuyển cực nhanh, đột nhiên dừng lại. Một trong số đó đáp lời. Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt người này đột nhiên thay đổi. Bùm một tiếng, dường như chỉ trong chớp mắt, một hỏa diễm hỏa hồng sắc giống như một chiếc bánh trưng bộc phát từ trong vòng dây leo lao ra. Hầu như chỉ trong nháy mắt, những vòng dây leo đó trong phút chốc biến thành bột phấn. Còn trong hỏa diễm, một đạo nhân ảnh từ từ bước ra. Khi thân ảnh đó đã bước ra, một trường tung ra đánh hạ người đầu tiên mà hắn đụng phải. Đồ vô sỉ! Nhìn thấy thân ảnh đột nhiên lao đến này, những người xung quanh có kẻ đã thét lên. Nhưng dù vậy, những người đó cũng không thể nào tránh được, liền bị một trường của Lý Giật đánh thẳng vào ngực. Một ngụm máu tươi lại phun ra, thân ảnh đó lùi về sau, dường như đồng thời, thân hình Lý Giật lại hoảng động, ngón chân điểm trên mặt đất. Thân hình của hắn xoay một vòng trong không trung rồi đá mạnh xuống. Lùi đi. Không biết ai hô lớn một tiếng. Bây giờ, liền thấy mười đạo nhân ảnh nhanh chóng tản ra. Còn cú đá của Lý Giật lại hung hăng đá xuống mặt đất. Nhất thời bụi bay mù mịt. Đợi cho bụi tan hết, thân hình Lý Giật lại lao ra lần nữa. Hung hăng đánh một quyền vào người đang đứng gần hắn nhất. Mười mấy đạo thân ảnh thanh sắc sang mặt nhất biến, thân hình lập tức rời đi. Chỉ thấy xung quanh đều nghe thấy tiếng đấm đá, bao gồm Lý Giật và mười mấy đạo thân ảnh. Trong phút chốc trở nên mơ hồ, chỉ là ở giữa không trung không ngừng có tiếng đấu khí đụng va vào nhau vang lên, khiến người ta biết rõ tình hình lúc này tuyệt đối vô cùng kịch liệt. Sau khi va chạm nhau đến 5-6 phút, thân hình hai bên mới tản ra. Lý Giật vẫn đứng giữa, tuy y phục nhìn qua có chút lộn xộn, nhưng rõ ràng mười mấy nhân ảnh vây công, lúc này người nào cũng thần tình chật vật, khoe miệng còn thêm vài vệt máu. Tuy nói bắt đầu thất tình trận do mười mấy người kết thành, có thể khiến khi động thủ, thực lực mỗi người đều có thể đạt đến thực lực cấp bậc đấu vương đỉnh phong. Nhưng dù sao, dùng phương pháp truyền năng lượng này có nhanh hơn đi chăng nữa cũng có hạn chế. Chỉ cần một người không phản ứng kịp, vậy nhưng người tiếp theo phải chịu không ít ấm ức. Đặc biệt trong lúc thế trận diễn ra tốc độ nhanh như vậy, một khi Lý Giật sử dụng thần pháp huyễn sát, hiệu quả lại càng rõ ràng hơn. Tình huống này khiến mười mấy nhân ảnh kia âm thầm kinh ngạc. Chỉ cần người có đầu óc tỉnh táo một chút, cũng có thể biết, nếu cứ tiếp tục, bị Lý Giật đánh bại chỉ là việc sớm muộn. Thần pháp người này có chút cổ quái, không nên so đấu thần pháp với hắn, trực tiếp bắt sống hắn đi. Lát sau mới có người thấp giọng mà nói. Cùng với âm thanh hạ xuống, mười mấy thân ảnh kia nhất thời tản ra, nhưng lần này lại hình thành thế tam giác, nhanh chóng bao vây lấy Lý Giật. Một màn này khiến Lý Giật chau mày, có vài phần không hiểu, nhưng mà không đợi hắn mở miệng. Mười mấy thân ảnh kia cũng đã nặn ra một chỉ quyết quỷ dị, hai tay đẩy ra, nhất thời vô số xiềng xích thanh sắc từ trong tay áo bọn họ phóng ra, nhanh chóng hợp thành một mạng lưới, chậm chậm lao về phía của Lý Giật. Bắt đầu tình thần liên. Những chiếc xiềng xích thành sắc nhiều vô cùng, như mạng nhện bổ xuống chỉ trong nháy mắt. Trước mặt Lý Giật đều là những xiềng xích thanh sắc giống như độc xà. Những xiềng xích thanh sắc này hình thành một hình lăng trụ cực lớn từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Và ở trung tâm lăng trụ chính là Lý Giật. Nhắm mắt nhìn mạng lưới xiềng xích thanh sắc, sau mặt Lý Giật cũng khẽ biến hóa. Hắn không ngờ, một cái bắt đầu thất tình trận của bắt đầu tông được phát động lại còn có loại tác dụng này. Hơi trong mày một chút, đối mặt với những xiềng xích vô số này, tay phải của Lý Giật trụm lại, nhất thời một luồng hỏa diệm đỏ sẫm từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, nhanh chóng kéo dài đến trên những xiềng xích đó. Vốn dĩ lưu hỏa đấu khí là một trong thiên hạ thất đại chân hỏa. Nam Minh lưu hỏa có đặc tính đốt cháy vạn vật cực kỳ cường hãn. Lúc này, lưu hỏa đấu khí với nhiệt độ nóng nhất đang bao trùm lên những xiềng xích thanh sắc, khiến chúng thỉnh thoảng xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhưng mỗi khi những xiềng xích thanh sắc này gần bị đứt ra, liền có một luồng đấu khí cường hãn xuất hiện, hồi phục lại những chỗ bị nứt. Tuy nói Nam Minh lưu hỏa của Lý Giật rất lợi hại, nhưng dù sao, đối phương cũng có bắt đầu thất tình trận bảo vệ, khiến đấu khí tất cả mọi người tu hợp lại. Mà đấu khí những người này tu luyện lại thuộc mộc hệ thuần chất, uy lực cực kỳ lợi hại. Uy lực của bắt đầu thất tình trận thần liên, nghe nói ngay cả đấu hoàng cường giả cũng khó mà chống cự. Ngay may mà Lý Giật có lưu hỏa đấu khí có thể khắc chế chúng, nếu không e rằng sớm đã bị bắt. Lần này dường như có chút khó khăn rồi đây. Nhìn những xiềng xích không ngừng được tái tạo, Lý Giật cắn răng mắng nhỏ một tiếng. Lý Giật, bây giờ ngươi đã biết bắt đầu thất tình trận của bắt đầu tông khó đối phó thế nào rồi chứ? Dựa vào đại trận này, mấy năm nay bắt đầu tông bắt được không biết bao nhiêu kẻ không biết sống chết, chăng cũng không thiếu phần của người đâu. Lòng Ngạo Thiên cười lớn rồi đanh giọng mà nói, các người còn đợi cái gì nữa, không nhân cơ hội này bắt hắn lại, lẽ nào còn tiếp tục đứng xem sao? Nghe vậy, mười mấy người kia nhìn Hồng Vũ, sau khi nhìn thấy Hồng Vũ gật đầu, những người này mới tự cắn lưỡi phun ra một ngụm máu. Những ngụm máu như những vũ khí lỏng nhập vào xiềng xích thanh sắc hình lăng trụ, khiến cho xiềng xích thanh sắc nhuộm chút màu đỏ. Thế vậy, mười mấy thân ảnh kia liền nhanh chóng biến hóa chỉ quyết, cùng với đấu khí thôi động, dưới xiềng xích thành sắc nhanh chóng co lại. Thế nhưng xiềng xích kia dần co lại, sắc mặt Lý Giật nhanh chóng biến hóa. Lúc này, hắn đã cảm nhận được sự khó chịu của xiềng xích này. Nếu bị nhốt lại hoàn toàn, những tính toán tương lai của hắn có lẽ sẽ tan tành hết. Nghĩ tới đây, quang mang thành sắc trên hai cánh tay Lý Giật đột nhiên bạo phát, lập tức liền thấy hóa quyền vị trưởng. Sau đó mang theo một tia sáng, nhanh chóng lao về phía những xiềng xích kia. Càng một tiếng vàng nhỏ, lưới xiềng xích dưới một chiều này nhanh chóng co lại vài phần, nhưng không bị phá vỡ, giống như da trâu lại nhanh chóng trở về nguyên trạng. Vừa rồi, vật này có cảm giác như không thể bị phá vỡ, mà lúc này, uy lực của bắt đầu tình thần liên rõ ràng đã tới cực hạn. Đương nhiên công kích lần này của Lý Giật vô hiệu. Hỗn đản! Lý Giật cắn răng. Tuy hắn còn có con bài tẩy có thể dùng, nhưng những đấu kỹ như lưu hỏa liệt hay huyết nguyệt cuồng cương do thiên địa nguyên khí xung quanh đều bị phong tỏa, hắn lại không có nhiều thời gian để từ từ ngưng tụ đấu khí. Vì vậy dưới tình huống này, hắn rõ ràng đã không còn cách nào nữa. Tiền bối, chẳng phải mượn dùng thực lực của ngươi rồi. Thở dài một hơi, Lý Dật lẩm bẩm. Không được, tình huống lúc này quỷ dị như vậy, lão phù không thể tùy tiện ra tay. Nếu lão phù cảm ứng không lầm, gần nơi này còn có cường giả mai phục. Nếu tùy tiện sử dụng, e rằng đối với ta và ngươi đều không có tốt. Lát sau, Hồng Thiên Thánh Giả mới đáp. Vậy có nghĩa là tình huống này chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi sao? Lý Dật cho mày nhìn quanh. Thời gian cứ thế trôi qua, xiềng xích vốn dĩ mấy chục thước dài, lúc này chỉ còn lại mấy mét vuông, đồng thời Lý Dật cũng sắp rơi vào tay của kẻ địch. Thế vậy Lý Dật hít thở một hơi, sau cùng thả lỏng thân thể, chỉ đã sắc mặt vẫn cổ quái nhìn những xiềng xích kia. Chấp nhận rồi sao? Thấy động tác của Lý Dật, Hồng Vũ trao mày, tuy nhiên tình hình trước mắt rất thuận lợi, nhưng không biết vì sao, Hồng Vũ lại có cảm giác lo lắng. Cảm giác này khiến hắn hít thở thật sâu, nhưng cảm giác đó vẫn còn. Thế vậy, những người bày trận, ấn ký trên tay chuyển hóa nhanh gấp nhiều lần, khiến vòng xiềng xích thu hẹp lại càng nhanh. Chà chà, con bài tẩy này ta vốn dĩ không định dùng ở đây, nhưng xem ra dường như lúc này nên dùng nó rồi đây. Bận đặc sĩ thở dài một tiếng, rồi tiếng thở dài đã vang lên. Cùng với nó, liền thấy thiên địa xung quanh khí tức đều trầm xuống. Sự biến hóa kỳ dị này khiến toàn bộ Lạc Nhật Cốc trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Cảm nhận được sự biến hóa này, ai nấy đều nhìn vào bầu trời. Chỉ thấy ở đó, một bóng người xinh đẹp quỷ dị hiện ra từ không trung, mà song rực đấu khí trắng như tuyết sau lưng bóng hình xinh đẹp đó chợt mở lớn cực hạn, khiến ai nấy trong lúc này hô hấp đều như ngừng lại. Song rực đấu khí à? Đấu hoàng cường giả sao? Không biết ai hét nhỏ một câu, bên trong giọng nói còn mang chút dư vị, không thể tin nổi. Những câu nói vẫn chưa được nói xong, liền thấy thân hình trắng như tuyết kia giữa không trung nhảy mạnh lên. Lập tức một đạo phách trảm trắng như tuyết từ trên không trung lao xuống. Đầu khí phách trảm rơi xuống trên lưới xiềng xích, khiến trên lưới xiềng xích xuất hiện những vết rạn nứt. Thế vậy, không cần Hồng Vũ lên tiếng, những người bảy binh cũng thét lên một tiếng. Lui! Tiếng thét vừa vang lên, nhất thời nhìn thấy phách trảm trắng đã cắt ngang lưới xiềng xích, một âm thanh lớn vang lên. Bắt đầu tinh thần liên do bắt đầu thất tình trận hình thành trong phút chốc vỡ vụn. Còn thân hình của mười mấy thân ảnh kia cũng rùn lên rồi quỷ mị lùi về sau. Lúc này ánh mặt trời đã sắp xuống núi, chiếu rọi thân hình xinh đẹp kia. Nếu như nói song rực đấu khí có thể là giả, nhưng đối phương có thể dùng một chiêu đã có thể phá vỡ bắt đầu thất tình trận. Đó là điều người bình thường không thể làm được. Một màn này khiến sắc mặt Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên lúc này trở nên vô cùng khó coi. Mười mấy thân ảnh vừa rồi, tuy lúc này vẫn bảo vệ Lý Dật, nhưng rõ ràng ai cũng thấy, muốn đối phó Lý Dật, không giải quyết đấu hoàng cường giả kia trước thì không được. Nhưng mà một đấu hoàng cường giả đâu dễ giải quyết cơ chứ? Thiên phòng thất hoàng, có người nào dễ đối phó đâu? Vì vậy tuy rất oán hận việc trận pháp của mình bị phá vỡ, nhưng lúc này không ai dám xông lên tính sổ với bóng hình xinh đẹp kia. Bóng hình xinh đẹp hoảng động trong không trung rồi đáp xuống, song rực đấu khí trắng muốt cũng chậm rãi biến mất, lập tức đã phóng đến bên cạnh Lý Dật. Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, người vừa đến thân hình yểu điệu, da thịt trắng ngần, mặc một bộ y phục màu trắng, vòng eo nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn ôm. Nhưng mà khuôn mặt của bậc tuyệt thế này lại bị một tấm khăn che mất, nhưng mà mỹ thần thần bí lại khiến cho người ta càng cảm thấy hấp dẫn hơn. Chậm rãi quan sát nữ nhân kia, sắc mặt Hồng Vũ cổ quái cực hạn, lát sau hắn mới hít một hơi, bước đến trước một bước, vòng tay nói. Tại hạ, bắt đầu tông Hồng Vũ, không biết người đến là ai trong thiên phong thất hoàng. Trong lời nói, nhất thời có vô số lãnh khí truyền đến, dù người đứng từ xa nhìn vào, lúc này cũng không khỏi có vài phần sợn gai ốc. Ai mà lại ngờ rằng, một trận đấu vô cùng bình thường như vậy, lại khiến một trong thiên phong thất hoàng xuất hiện. Chỉ là không ai đáp lời Hồng Vũ. Bạch y nữ tử, giống như không nghe thấy Hồng Vũ nói, ngay cả một cử động cũng không có. Thậm chí ngay cả nhìn Hồng Vũ một cái cũng không. Một người thình lình xuất hiện lại có biểu hiện như vậy. Điều này quả nhiên không coi Hồng Vũ ra gì, hoặc là không coi Bắc Đầu Tông ra gì. Một màn này khiến khóe mắt Hồng Vũ nhăn lại. Lát sau, hắn mới trầm giọng nói. Dù các hạ rốt cuộc là ai, nhưng mà ở nơi này là nơi Bắc Đầu Tông chúng tôi hành sự. Nếu người ngoài quấy rầy, điều này có nghĩa là đối đầu với Bắc Đầu Tông. Mong các hạ trước khi ra tay phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu bây giờ các hạ rời khỏi đây, ta sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nào? Nói đến nước này, người bình thường đã không thể không lên tiếng rồi. Nhưng người này vẫn xem như chưa có gì xảy ra, khiến khóe mắt Hồng Vũ càng co rúm lại. Hồng Vũ thiếu gia, ngươi đừng háo sức như vậy, không có ai trả lời ngươi đâu. Xoa xoa tay, Lý Dật thấp giọng nói. Người bất chợt xuất hiện này, đương nhiên là Phong Tào tuyệt đại, Hương Hương quận chúa trước đây, bây giờ là bị ảnh khôi lỗi trong tay Lý Dật. Lúc bị luyện chế thành bị ảnh khôi lỗi, Hương Hương tuy vẫn còn giữ lại vài phần thần trí và thực lực, nhưng thần trí cơ bản còn lại chỉ là bản năng chiến đấu. Còn muốn nàng ta nói chuyện như người bình thường, nếu nàng ta có thể làm được như vậy, thì nàng ta không còn là bị ảnh khôi lỗi nữa. Chỉ là nếu nói ra điều này với mọi người, Lý Dật lại không đần độn đến vậy. Nếu để người khác biết được hắn có một đấu hoàng cường giả làm bị ảnh khôi lỗi, đừng nói Bắc Đầu Tông, e rằng toàn bộ đế quốc Thiên Phong đều có hứng thú với cái mạng nhỏ của hắn mất, hỏng cướp đi vật này. Dù sao, vật như bị ảnh khôi lỗi không có trí giác, không có sống chết, cơ bản thuộc về dạng bất tử. Nếu có một cao thủ cấp bậc đấu hoàng như vậy ở bên cạnh làm thủ hộ, vậy chắc chắn trong thiên hạ khó kiếm. Nghe Lý Dật lên tiếng, sắc mặt Hồng Vũ mới từ từ hồi phục. Tuy trong ánh mắt của hắn vẫn còn vẻ chấn động, nhưng vẫn cười lạnh rồi nói. Chẳng trách Lý Dật thiếu gia tự đại, thì ra vẫn luôn có một vị đấu hoàng cường giả bên cạnh. Chẳng trách, nhưng nói ra Lý Dật thiếu gia cũng có bản lĩnh, ngay cả việc kéo đấu hoàng cường giả đến giải quyết việc riêng cũng làm được. Ý nghĩa bên trong lời nói này của Hồng Vũ, Lý Dật không phải không hiểu, hắn chỉ cười nhạt. Được rồi Hồng Vũ thiếu gia, người không cần nghĩ cách kích tướng nữa. Người này không bị thủ đoạn nhỏ nhặt của người kích động đâu. Chỉ là nếu chọc giận nàng, có hậu quả thế nào, chắc chắn Hồng Vũ thiếu gia sẽ không chịu đựng nổi đâu. Lời này khiến sắc mặt Hồng Vũ nhất biến. Một lát sau, hắn lạnh lùng cười nói. Lý Dật, người thật sự cho rằng bên cạnh người có một đấu hoàng cường giả thì hôm nay có thể ra khỏi đây được sao? Nếu cứ để người đi như vậy, bà chữ Bắc Đầu Tông chẳng lẽ phải đọc ngược lại sao? Đừng, tuyệt đối đừng mà. Lý Dật lắc lắc đầu, sắc mặt trêu chọc. Cái tên Bắc Đầu Tông chẳng hay ho gì đâu nhá. Hồng Vũ thiếu gia, người thể như vậy, nếu như thật sự ứng nghiệm, ta nghĩ tông chủ của các người không chừng sẽ cho người chết chỉ bằng một cái tát đấy. Khóe miệng của Hồng Vũ co rút lại, lát sau mới thấp giọng nói. Lý Dật, chỗ lợi hại nhất của ngươi là cái miệng này sao? Như nhau, như nhau. Nụ cười của Lý Dật chợt nhẹ nhàng. Miệng lưỡi Hồng Vũ thiếu gia người cũng có kém chút nào đâu. Nghe vậy khóe mắt Hồng Vũ nhăn lại. Sau đó hắn lại nhìn bị ảnh khôi lỗi, giọng nói lạnh lạnh. Vì các hạ này, ta nói lần cuối, dù ngươi là vị nào trong Thiên Phong Thất Hoàng hoặc là người nào của thế lực nào, nhưng mà ngươi phải nhớ, sự việc lúc này đã không còn là việc giữa Lý Dật hay là không nữa. Ngươi nếu tùy tiện nhúng tay vào, việc này có liên quan đến Bắc Đầu Tông chúng tôi. Đến lúc đó, sự truy sát không ngừng của Bắc Đầu Tông chúng tôi không phải ai cũng có thể chịu đựng được đâu. Đáp lại lời của Hồng Vũ vẫn là tiếng cười trào phúng. Đương nhiên, nơi xuất phát chính là Lý Dật. Xem ra, lời nói nhảm không có tác dụng gì. Hồng Vũ thở dài. Lúc này, hắn cũng hiểu rõ, người này không biết là đấu hoàng cường giả từ nơi nào đến, đã định sẽ đứng cùng chiến tuyến với Lý Dật. Nhân vật như vậy đương nhiên rất khó đối phó. Nhưng mà sự xuất hiện của đấu hoàng cường giả sớm đã nằm trong dự liệu của Bắc Đầu Tông. Dù sao Phong Hoàng Hải Kim cũng khá hiểu thực lực của Lý Dật. Hắn đương nhiên không thể mở mắt nhìn người của mình xong đời, dễ dàng như vậy. Dù muốn thăm dò Lý Dật, đương nhiên cũng muốn có sự chuẩn bị toàn diện. Ánh mắt thâm trầm nhìn bị ảnh khôi lỗi. Khí tức trên người bị ảnh khôi lỗi thâm trầm cực hạn khiến Hồng Vũ thở sâu một hơi. Lập tức ánh mắt thâm trầm của hắn lại nhìn Lý Dật. Không đợi cho Lý Dật có bất kỳ động tác gì, hắn đã quát lên một tiếng. Các người kết thành Bắc Đầu Thất Tinh trận, bao vây lấy Lý Dật. Vâng, 17 vị sư thúc ra tay. Hồng Vũ vừa nói xong, mười mấy thân ảnh lại hoảng động, nhanh chóng bao vây Lý Dật. Dường như đồng thời, trong hẻm núi, bài đạo khí tức cường hãn phá không bay ra, mang theo khí thế đồi đỉnh vạn quân, hùng hằng đạp xuống đất. Lúc đạp xuống đất, bảy người này đều quát lớn một tiếng, đấu khí hùng mạnh trong phút chốc tràn ra, rồi hình thành một nguồn năng lượng dạng xiềng xích, nối kết bảy người này lại cùng nhau. Mà từng bước tiến quỷ dị của bảy người này, vị trí họ đứng cũng cực kỳ quỷ dị. Nhưng lúc thân hình chuyển động, đã nhanh chóng bao vây, bị ảnh khôi lỗi lại bên trong. Bảy người này đều là những lão giả tuổi khoảng 50. Ai nấy sắc mặt âm trầm, râu tóc bạc trắng, ngay cả khí tức trên người cũng gần giống nhau. Lúc cùng bước,